Bản tôn không vui, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nặc kiểu gì tốc độ, ngày hành vạn dặm, nhưng là chờ hắn tới Long Nha Cốc ở ngoài. Long Nha Cốc ở ngoài đã chen đầy, Long Nha Cốc mở ra thời gian chưa định, đại khái chỉ có thể suy tính ra là đã nhiều ngày, cho nên mọi người đều ở bên ngoài dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi lấy lại sức, các đại tông môn đệ tử làm theo ý mình, hàng rào rõ ràng, đã sớm chiếm cứ ngoài cốc tốt nhất nơi đi. Mà mặt khác tu tiên thế gia lại top 5 top 3 tụ ở bên nhau, phân chia ra mấy đại khối thế lực. Đến nỗi các tán tu, chỉ có thể chiếm theo nhất xa xôi góc. Lấy Bùi Nặc nơi trốn ái làm nổi bật cá tính, bổn hẳn là chiếm cứ trung ương nhất vị trí, bất quá sao. Bùi Nặc nhận thấy được thuộc về bọn họ từ đàn tông vị trí, Diệp Vị Nhiên hồ nghi ánh mắt hướng hắn quét tới, hơi hơi có chút chột dạ cúi đầu, tuy rằng hắn đã sớm đổi trang dịch dung, nhưng hắn tưởng hắn vẫn là trong một góc miêu hào. Một cái trăm năm, Diệp Vị Nhiên thực lực tiến bộ vượt bậc, đã sớm không phải lúc trước A Mông nước Ngô, ở tử đàn tông hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía. Lần này đúng là từ hắn mang đội, mang theo các đệ tử tới chỗ này rèn luyện. Một cái nữ đệ tử tò mò hỏi, tiểu sư thúc tổ, làm sao vậy? Diệp Vị Nhiên lắc đầu, trở về nàng một cái ôn nhuận như nước tươi cười. Chỉ là vừa rồi thấy một người, có chút kỳ quái. Tuấn Mỹ tươi cười dẫn tới nữ đệ tử Hà Phi hai má. Như thế nào, kỳ quái pháp, Diệp Vị Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, hình dung đến thập phần mơ hồ. Chính là nhìn đến hắn làm ta cảm giác trên người lạnh lùng. Rõ ràng là một cái bộ dáng tu vi hơi thở đều thập phần tầm thường nhân vật. Nữ đệ tử chấn động, chẳng lẽ là ma tu, chấm, sẽ không? Diệp Vị Nhiên không nhịn được mà bật cười, nơi này là chúng ta địa giới, cấp ma tu 100 lá gan, bọn họ cũng không dám tiến đến. Lời tuy như thế, nhưng hắn không khỏi âm thầm chú ý khởi cái kia một thân hắc y nam tử. Bùi Nặc trần chờ một trận, liền hướng tán tu phương hướng đi đến. Lập tức liền ra tới một người, cười tủm tỉm nói. Huynh đệ như thế nào xưng hô a? Hệ thống lập tức ở hắn trong đầu thét chói tai. Giang Thương. Giang Thương, Giang Thương, có lẽ là hắn thật sự là quá xảo, có lẽ là kia một khắc hắn thanh âm cùng Bùi Nặc sóng điện não tần suất nhất trí. Bùi Nặc cơ nhiên bất chi bất giác nói ra tên này. Chờ đến nói ra sau, hắn không khỏi ngẩn ngơ, chất vấn nói. Giang Thương là ai? Hệ thống rào rạt đắc ý. Giang Thương là chủ nhân ngươi trọng sinh về sau tên, thế nào có phải hay không rất có thân thiết cảm? Hiện tại ta trước thả ra làm ngươi làm quen một chút, về sau ngươi mới càng tốt tiếp thu có phải hay không a? Bùi Nặc. Nguyên lai là Giang huynh đệ, người nọ vừa chắp tay, tại hạ tên là Tô Hàng, nhân xưng Phật thủ tán nhân. Bọn họ những cái đó danh môn đại phái tu tiên thế gia thế lực khổng lồ chúng ta so bất quá, nhưng là tin tưởng chúng ta chỉ cần đoàn kết một lòng, tập hợp chúng ta nhiều như vậy huynh đệ lực lượng, nhất định có thể ở Long Nha Cốc được đến cũng đủ chỗ tốt. Tô Hàng thoạt nhìn là nơi này dẫn đầu người, quen thuộc ái cười, thập phần nhiệt tình đem Bùi Nặc dẫn vào bọn họ vòng, giới thiệu cho đại gia. Bọn họ nơi này tán tu không ít, tinh tế số tới thế nhưng cũng có 50 người tới nhiều, nhìn thấy Bùi Nặc, biểu tình khác nhau, nhưng đại thể còn xem như nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Bùi Nặc trong lòng biết, cùng tông phái thế gia không giống nhau, người ở đây người đều có tư tâm. Như vậy đoàn thể cũng không có cái gì trọng dụng. Đương nhiên, này cũng cùng hắn không quan hệ. Bùi Nặc tìm một khối sạch sẽ cục đá, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Hàng đệ thượng một khối lương khô, cười nói. Xem tình hình, chỉ sợ còn có chờ, ăn chút lương khô đi. Bùi Nặc nhiều năm phía trước đã không ăn ngũ cốc, huống chi là loại này thô lệ đồ ăn, cho là cũng không hảo cự tuyệt, vì thế nói lời cảm tạ tiếp nhận. Hắn bàn tay trắng tinh nhỏ dài, da thịt tinh tế càng sâu mới sinh trẻ con, Tô Hàng thấy, trong lòng hơi hơi vừa động. Tô Hàng theo sau lại đem lương khô phân cho những người khác. Đưa cho một người là lúc, đại gia đồng thời đảo trừ một cổ khí lạnh, đột nhiên dị thường an tĩnh lại. Đó là một cái toàn thân bị áo đen bao vây đến kín mít người, trên mặt thậm chí còn đeo một bộ thiết chất mặt nạ, đem mặt bộ trừ bỏ đôi mắt cùng môi mặt khác bộ vị đều che đậy lên. Thoạt nhìn thật là thần bí, đối với Tô Hàng lương khô, hắn hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó mới vươn tay tiếp nhận, hắn tay cùng Bùi Nặc quả thực là hai cái cực đoan. Da thịt quay, khe rãnh tung hoành, đã không thể gần dùng xấu xí tới hình dung, quả thực có chút ghê tởm. Thêm chi hắn toàn thân bị bọc đến kín mít, gọi người không cấm suy đoán hay không hắn toàn thân trên dưới làn da đều là như thế. Mấy cái nguyên bản ngồi ở hắn người bên cạnh lập tức di vị trí, ngồi đến cách hắn rất xa, tránh như rắn rết. Cứ như vậy, cách hắn gần nhất người liền biến thành Bùi Nặc. Hệ thống không hài lòng kêu lên, những người này quá xấu rồi, kỳ thị người tàn tật a, còn chủ nhân tốt ngươi là cái dạng này. Bùi Nặc lập tức đứng dậy, cùng phía trước những người khác giống nhau, ngồi xuống bên kia, cách này cái hắc y thiết diện người rất xa. Hệ thống, hắn cảm thấy chính mình tín ngưỡng đã chịu đánh sâu vào, nhỏ giọng oán giận nói. Chủ nhân ngươi sao lại có thể bộ dáng này? Bùi Nặc không dao động, bản tôn muốn hòa hợp với tập thể, mới không phải đâu, vốn dĩ ngồi ở nơi nào đều không sao cả, nhưng là nếu ngươi đều như vậy nói, bản tôn thiệt tình không nghĩ lại ngồi xuống đi. Hệ thống bị như vậy một câu cấp nghẹn trở về, cái gì cũng nói không nên lời. Cứ như vậy, cái kia thiết diện người bị rất xa cách ly mở ra. Flow lại nhắm mắt chờ đợi hai cái canh giờ, ngày rời về phía chính ngọ thời gian. Một đạo kim quang đột nhiên chiếu xạ xuống dưới, chiếu xạ đến long nha cốc bích họa cửa đá phía trên. Một cái kim long hiện lên ở cửa đá phía trên, cùng với từng đạo thật lớn tiếng gầm rú. Long nha cốc, khai, lúc này, chính là bày ra đại gia năng lực lúc. Đại gia tất cả mọi người phía sau tiếp trước hướng trong hướng, e sợ cho hơi chậm một bước, liền lạc người lúc sau. Bùi Nặc liếc mắt một cái xem qua đi. Phát hiện bọn họ từ đàn tông đệ tử xông vào trước nhất mặt, thoáng vừa lòng. Bọn họ tán tu trận doanh bên trong, cũng có mấy người đã kìm nén không được, đi theo đại quân vọt đi vào. Tô Hàng vội vàng ổn định dư lại người. Đại gia đừng vội, chúng ta pháp khí so bất quá bọn họ, hiện tại vọt vào đi cũng không có tác dụng gì. Đại gia chậm một chút, lúc sau lại chậm rãi đuổi kịp, đi theo bọn họ bên cạnh mới có thể chiếm chút tiện nghi. Hệ thống kinh ngạc cảm thán, nhặt của hời vương, đại gia nghe hắn nói đến có đạo lý, sôi nổi chậm lại bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng ở cốc môn đóng lại phía trước, khó khăn lắm vọt đi vào. Long nha cốc 7 ngày một khai, kế tiếp 7 ngày, bọn họ đều đến ở trong cốc qua. Long nha cốc áp chế tu vi, linh tịch tu vi trở lên tu giả, ở trong cốc bọn họ tu vi đều sẽ bị áp chế đến linh tịch cao giai. Bùi Nặc cũng không ngoại lệ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn tốc độ cũng không phải nơi này bất luận cái gì một người có thể cập được với. Nhưng hắn cố tình không như vậy, cẩn thận thả chậm tốc độ, đi theo đội ngũ nhất cái đuôi. Sau lại thừa dịp mọi người đều không chú ý, lặng lẽ biến mất. Hắn đã cảm giác được, thượng cổ di tích chân chính vị trí. Người nhiều mắt tạp, hắn đương nhiên muốn một người đi trước. Bùi Nặc đi trước vài bước, đột nhiên nhíu nhíu mày. Dừng lại bước chân xoay người sang chỗ khác. Người đi theo ta làm cái gì? Đi theo hắn phía sau, rõ ràng là cái kia thiết diện người, nhìn thấy Bùi Nặc vẻ mặt không kiên nhẫn trừng mắt hắn, mở miệng nói. Ta, chỉ, là, cũng, đi, này, lộ, hắn thanh âm cực kỳ nghẹn ngào khó nghe, hơn nữa nói chuyện khi là một chữ ra bên ngoài nhảy, xem tình hình dây thanh bị hao tổn nghiêm trọng. Bùi Nặc không nói hai lời, rút kiếm. Kiếm quang phi lóe, ở bọn họ chi gian vẽ ra một cái nói tới, cảnh cáo nói. Chớ đi theo ta, thiết diện người tựa hồ là bị hắn dọa tới rồi, thật sự không có theo kịp. Bùi Nặc vô cùng thuận lợi đi tới thượng cổ di tích nơi chỗ. Đầu tiên nghênh đón hắn, là một con hung thú, khán hộ di tích hung thú. Nếu ở ngày thường, loại này hung thú Bùi Nặc căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng là hiện giờ hắn tu vi chịu hạn. Thu thập rớt cái này hung thú tiêu phí thật lớn một phen sức lực. Thuận lợi giải quyết rớt hung thú lúc sau, Bùi Nặc bắt đầu hướng thật dài hang động nội đi đến. Hang động hai bên bích họa tối nghĩa khó hiểu, đây là thượng cổ di tích chân chính bí ẩn, cho dù tìm tới rồi, cũng chưa chắc phá giải đến khai. Bùi Nặc cưỡi ngựa xem hoa nhìn lướt qua lại liếc mắt một cái, đối này đó làm vô số người thèm nhỏ dãi bí tịch kiếm kinh nhìn như không thấy. Cuối cùng, hắn bước chân ở nhất cuối cùng một khối bích họa trước ngừng lại. Này khối bích họa mặt trên vẽ rất nhiều hình thù kỳ quái đường cong, Bùi Nặc hơi hơi ngưng thần. Bắt đầu, thượng cổ thiên thần thời kỳ, Đông Nam có hoàn toàn không có danh thụy thú, hình thể cực tiểu, cả người vô mao, thiện ẩn hình chi thuật, thành niên thụy thú nhưng thông âm dương, thay đổi sinh tử. Chính là cái này, Bùi Nặc cười, ngón tay vô ý thức đụng vào vách đá, một chữ tự nhìn đi xuống. Nhìn đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên cả người cứng đờ, sắc mặt đại biến. Một cổ xưa nay chưa từng có hàn khí từ đan điền chỗ chạy trốn đi lên, này. Hắn sắc mặt kịch biến, một chưởng chém ra, vách đá nháy mắt dập nát. Nhưng là hắn cũng toàn thân vô lực, té ngã trên mặt đất, chỉ có thể từng ngụm th. Ở dốc, một đạo thân ảnh từ vách đá mặt sau hiện lên, cùng với một trận cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Bùi Nặc ngươi cũng có hôm nay. Bản tôn đã sớm nói qua, cuộc đời này phải giết ngươi, báo thù rửa hận. Thế nhưng là trăm năm không thấy Nguyệt Ma Tôn, Bùi Nặc trong lòng biết trúng kế, chính mình chỉ nóng lòng thoát khỏi Tế Dũng, lại đem như thế to lớn uy hiếp đưa đến địch nhân trước mặt. Hệ thống đều phải cấp khóc, chủ nhân ngươi làm sao vậy? Trúng độc, người xấu, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Tôn giả xem hắn này phúc duy yếu bộ dáng vô cùng hà giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay tới nay bản tôn vẫn luôn đang tìm giết ngươi cơ hội, thẳng đến nghe nói ngươi đang tìm giải quyết một loại có thể thay đổi sinh từ quỷ quái biện pháp, liền biết cơ hội tới. Không sai, này Nặc đại thượng cổ di tích, đều là bản tôn vì giết ngươi làm ra tới, bất quá có thể gì. Tề chết đế tôn, mấy thứ này cũng hoàn toàn không đáng tiếc. Dứt lời, giơ kiếm, hướng tới suy yếu vô lực Bùi Nặc nhất kiếm đâm tới. Nguyệt Tôn giả tràn đầy thù hận nhất kiếm, uy lực thật lớn, hắn cũng xác thật đâm vừa vặn. Quảng cáo, cách chương.